Chương 1468, màu đen thuyền lớn. Sơn Hải Phân Tông lại là Sơn Hải Phân Tông giờ khắc này, đừng nói là Đạo Thiên Vận cùng Vấn Đạo Tông các đệ tử, thậm chí tiểu liền còn lại mấy cái bên kia đến đây xem lễ các đại thế lực các tu sĩ, cũng đều đã rõ ràng ý thức được Vấn Đạo Tông hạ cái này Sơn Hải Phân Tông không tầm thường, kế dược Đạo Tông, Kiếm Tông cùng Bạc Dịch Nan về sau, Quy Nguyên Tông vợ Y Ma cũng muốn cầu tiến về Sơn Hải Phân Tông nơi đó. Mặc dù bọn hắn cũng không có nói ra đến tại sao muốn đi Sơn Hải Phân Tông, nhưng không khó tưởng tượng, bọn hắn tất nhiên cùng Sơn Hải Phân Tông có một chút nguồn gốc. Thế nhưng là, tất cả mọi người vô luận như thế nào QNZ thật vô pháp nghi do ra NZ, Sơn Hải Phân Tông kia trăm tên đệ tử bên trong, thật là không có một cái nào thực lực cường hãn, hay là thân phận đặc thù, nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác có thể bị nhiều như vậy thế lực lớn ưu ái đến mức không ít cường giả bởi vì quá mức hiếu kỳ, đều không để ý tới sẽ khiến kiếm sinh cùng đan đạo tử các loại không nhanh, cùng nhau đem thần thức không ngừng tại Sơn Hải Phân Tông mọi người trên. Thân vừa đi vừa về tuần tra qua lại, hy vọng có thể phát hiện một chút chỗ đặc thù. Có thế kết quả cuối cùng, tự nhiên là tất cả mọi người không thu hoạch được gì. Đạo Thiên Vận hít một hơi thật sâu, cưỡng ép nhẫn nhịn lại nội tâm phẫn nộ, trên mặt miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười nói, đã như vậy, vậy ta đây cũng làm người ta mang các ngươi đi qua. Nếu như nói kiếm sinh cùng đan đạo tử muốn đi trước Sơn Hải Phân Tông thơ ý điếm, mang cho Đạo Thiên Vận cực lớn chấn kinh, như vậy Bạc Dịch Nan tiến về Sơn Hải Phân Tông thời điểm, Đạo Thiên Vận thì là bình tĩnh rất nhiều. Bởi vậy, hiện ở Quy Nguyên Tông cũng muốn đi Sơn Hải Phân Tông, cũng coi là để Đạo Thiên Vận quen thuộc. Thậm chí, hắn đều chẳng muốn lại đi cảnh cáo Sơn Hải Phân Tông các đệ tử, lười nhắc lại đi an ủi giữ lại Quy Nguyên Tông những tu sĩ này. Đã các ngươi muốn đi, vậy liền đi thế là, tại tất cả mọi người nghĩ mãi mà không ra nhìn chăm chú phía dưới, Quy Nguyên Tông đông đảo tu sĩ, đi theo tại một tên Vấn Đạo Tông đệ tử sau lưng, đồng dạng đi tới Vấn Đạo chủ tông góc Tây Bắc. Mà nhìn phía dưới đã rõ ràng là có chu tờ chen chúc khu vực, Quy Nguyên Tông trên mặt của mọi người không nhịn được lộ ra một vòng cười khổ. Bởi vì nơi này thật sự là không cách nào lại dung nạp xuống bọn hắn những người này. Cũng may Đan đạo tử mỉm cười, cao giọng mở miệng nói, ngươi Vấn Đạo Tông thân là chủ nhân, QNZ quá hẹp hòi điểm, nhìn thấy chúng ta nhiều người như vậy chen ở chỗ này, chẳng lẽ liền không thể phái chút ít đệ tử đem cái này địa phương mở lớn một chút mà đã các ngươi không chịu động thủ, kia đàn mộ tiểu đại lao thoại âm rơi xuống. Đan đạo tử cũng căn bản không cần Vấn Đạo Tông mọi người cho ra đáp lại, trực tiếp vung lên tay háo, nhẹ nhàng hất lên. Liền nghe đến ầm ầm một tiếng vang thật lớn truyền đến, bốn phía tường vây lập tức cùng nhau ầm vang vỡ vụn hóa thành hư vô, có thể dùng phương này khu vực lại không còn bất kỳ che chắn. Tự nhiên, diện tích cũng là lớn hơn rất nhiều. Đan đạo tử lúc này mới hướng về phía Quy Nguyên Tông mọi người gật đầu nói, hiện tại hẳn là đủ ngồi Quy Nguyên Tông đông đảo tu sĩ cũng là thần thái cung kính trước bái kiến Đan đạo tử cùng kiếm sinh hai người. Sau đó lại đối Bạc Dịch Nan cùng Hạ Trung Hưng bọn người khách khí một phen về sau, lúc này mới theo thứ tự rơi xuống. Cuối cùng, thận trọng đem bọn hắn giơ lên cố kia quan tài, nhẹ nhàng bỏ trên đất. Sở hữu Quy Nguyên Tông đệ tử, tiểu vây quanh cố này quan tài ngồi xuống. Đối với cố này quan tài, dù là liền đan đạo tử đều cảm thấy hiếu kỳ. Chỉ là mặc dù cái này quan tài nhìn hết sức bình thường, nhưng là dù là mạnh như hắn thần thức cũng vô pháp xuyên thấu trong đó, sở dĩ không biết trong quan tài đến cùng có cái gì. Mà lại, dùng thân phận của hắn, cũng không tốt trực tiếp mở miệng hướng Quy Nguyên Tông trưởng lão bọn người hỏi thăm, sở dĩ nhìn lướt qua quan tài về sau tiểu thu hồi ánh mắt. Hơi trầm âm, đan đạo tử lần nữa dùng truyền âm đối Bạc Dịch Nan nói, Bạc đạo hữu, vừa mới ngươi nói ngươi muốn chờ đệ tử của ngươi. Bạc Dịch Nan gật đầu nói, không tệ. Đan đạo tử không hiểu nói, bây giờ người nơi này, loại trừ chúng ta những này đến xem lễ bên ngoài, cái khác toàn bộ đều là Vấn Đạo Tông đệ tử, chán nở dê lẽ lại. Ngươi QNZ gia nhập Vấn Đạo Tông. Bạc Dịch Nan lắc đầu nói nói, Đan Tông chủ thật biết nói đùa, ta muốn lựa chọn tông môn, khẳng định cũng là gia nhập ngươi Dược Đạo Tông. Nơi nào sẽ gia nhập Vấn Đạo Tông, ha ha. Đan đạo tử cười nói, ngươi muốn tới ta Dược Đạo Tông, vậy ta thế nhưng là giơ hai tay hoan nghênh. Bạc Dịch Nan trên mặt QNZ lộ ra một vòng nụ cười nói, Đan đạo hữu thịnh tình, Bạc mộ tâm lĩnh. Dừng một chút, Bạc Dịch Nan nói tiếp, kỳ thật ta kia đệ tử, bây giờ con ở chưa trơ tha nhờ đệ tử của ta. Vẫn là Vấn Đạo Tông đệ tử, ta chẳng qua là mong muốn đơn phương nghĩ đến nhìn nàng một cái có nguyện ý hay không bái ta làm thầy. Giống như nàng không nguyện ý, vậy chuyện này tự nhiên coi như thôi, nhưng giống như nàng thật nguyện, ta nghĩ, Vấn Đạo Tông hẳn là sẽ không như thế hẹp hòi như vậy, cũng chỉ có Bạc Dịch Nan có tư cách nói ra môn hạ của mình đệ tử, cải cách những người khác vi sư, cái này tại bất luận cái gì tông môn cũng chờ cùng với khi sư diệt tổ, đại nghịch bất đạo hành vi, lại càng không cần phải nói tại Vấn Đạo Tông. Bất quá. Chính như Bạc Dịch Nan nói, nếu như hắn mở miệng để Vấn Đạo Tông đệ tử đổi bái hắn làm thầy, như vậy Vấn Đạo Tông thật đúng là không dám bắt hắn ra làm sao. Nghe đến đó, Đan đạo tử liền đã minh bạch cái này Bạc Dịch Nan đã tinh thông bói toán thôi diễn chi thuật, như vậy tất nhiên là tính tới Vấn Đạo Tông bên trong có người nào đó phù hợp hắn thu đồ yêu cầu, cho nên mới có thể cố ý đi vào Vấn Đạo Tông, hy vọng nở dê đem nó thu làm đệ tử. Đan đạo tử cười gật đầu nói, thì ra là thế, Bạc đạo hữu không hổ là thần toán tử chi danh, vậy ta tiểu cầu chúc Bạc đạo hữu lần này có thể đạt được ước muốn. Mượn Đan đạo hữu chúc lành, Bạc Dịch Nan cũng cười gật đầu nói, Bạc đạo hữu đối Quy Nguyên Tông cố kia quan tài cảm thấy rất hứng thú, vậy ta tiểu nhắc nhở một chút, trong cổ quan tài kia cũng không phải là người. Sau khi nói xong, Bạc Dịch Nan tiểu ngậm miệng lại, không cần phải nhiều lời nữa. Mà Đan đạo tử lại là nhíu mày, bắt đầu suy tư lên Bạc Dịch Nan ý tứ của những lời này tới. Ken Vấn Đạo Tông bên trong tiếng chuông lại vang lên, cứ việc Đạo Thiên Vận trong lòng đã bởi vì Bạc Dịch Nan cùng Quy Nguyên Tông xuất hiện mà có chu tờ loạn, nhưng là nghe được tiếng chuông, nhưng lại không thể không vẫn như cũ treo lên tinh thần, miễn cương ở trên mặt gạt ra nụ cười. Làm tiếng chuông vang lên 8 lần về sau, tất cả mọi người đều nín hơi ngưng thần, vểnh hai, chờ đợi lấy lần này, có thể hay không lại có đạo thứ 9 tiếng chuông vang lên. Lần này, tiếng chuông cuối cùng là không có tiếp tục vang lên. 8 vang, tiểu mang ý nghĩa tới cũng không phải là thế lực lớn chi chủ, mà điều này cũng làm cho tất cả mọi người trong bóng tối nhẹ nhàng thở ra. Thoải mái nhất tự nhiên là muốn thuộc Đạo Thiên Vận. Bởi vì hắn QNZ phát hiện, nhưng phạm là tiếng chuông vang 9 lần, như vậy thì có cực lớn có thể là vì Sơn Hải Phân Tông, vì Khương Vân mà tới. Mà tiếng chuông 8 vang lên, thì không phải vậy. Bởi vậy, lần này đã tiếng chuông 8 vang, mặc dù còn không biết tới đến cùng là ai, nhưng ít ra cũng không lại là vì Sơn Hải Phân Tông mà tới. Điều này cũng làm cho tâm tình của hắn vì đó tốt hơn nhiều. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Vấn Đạo Chủ Tông trên bầu trời xuất hiện một cái to lớn vô cùng bóng đen, mà nhìn thấy cái bóng đen này, mặt của mọi người sắc không khỏi hơi sững sờ. Bởi vì kia rõ ràng là một chiếc thuyền, một chiếc vạn trượng lớn nhỏ màu đen đại thuyền lớn, cho tới bây giờ, đã đi tới Vấn Đạo Tông các đại thế lực, đều là khinh thân mà đến, cũng không có cưỡi bất luận cái gì phương tiện giao thông. Dù sao bọn hắn đến đây phương thức là QN thông qua truyền tống trận, mà mặc kệ công cụ giao thông gì, thông qua truyền tống trận độ khó đều tương đối lớn, sở dĩ trên cơ bản sẽ không có người lựa chọn. Nhưng là bây giờ, lại có một chiếc như thế cự đại thuyền phá vỡ bầu trời xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong, cũng làm cho mọi người không nhịn được hiếu kỳ, cái này tới đến tuột cùng lại là thế lực nào. Không nói những cái khác, vẹn vẹn là cái này khí thế cùng dáng điệu, liền là đã lực gáp bao quát cửu đại đạo tông các thế lực lớn ở bên trong sở hữu thế lực một đầu. Theo chiếc thuyền lớn này càng ngày càng gần, cho đến tất cả mọi người có thể thấy rất rõ ràng thời điểm, trên mặt của mỗi người lại đều không nhịn được lần nữa lộ ra vẻ cổ quái. Nhất là Đạo Thiên Vận, trên mặt biểu lộ càng là cổ quái đến cực hạn. Vừa có chân kinh, QNZ có nghi hoặc, thậm chí còn mang theo một tia sát khí.